Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, huyết mạch nguy cơ. Sau 7 ngày, Cổ Phong từ ngồi trên giường lên, hai tay chấn động, lúc này trên thân thể băng vải toàn bộ bị chấn nát. 7 ngày, xương cốt cuối cùng đều nối liền. Cổ Phong tự nói, cái này 7 ngày, Can Tiên Bất Diệt Thể thường xuyên vận chuyển, tăng thêm Thanh Bà thảo dược, Cổ Phong xương cốt rốt cục toàn bộ nối liền. Bất quá tạng phủ thương thế, còn không có triệt chuyển biến tốt đẹp, đoán chừng lại có một tháng thời gian, nhục thân thương thế liền có thể khỏi hẳn. Bất quá vỡ vụn 6,5 khí hải, muốn toàn bộ một lần nữa ngưng tụ, khôi phục đỉnh phong thực lực, còn phải cần một khoảng thời gian. Ngươi cái này tiểu tử, tốt thật sự rất nhanh. Thanh bà giờ phút này bưng một chén canh dược đi tới. Nhìn thấy Cổ Phong đã trải qua đứng trên mặt đất, kinh ngạc mở miệng, nhờ có Thanh bà chữa thương thảo dược. Cổ Phong lúc này mở miệng cười. Lần này, Thất Thải Linh Lý nhất tộc đối với Cổ Phong ân tình, quả nhiên là quá lớn. Cổ Phong mấy ngày nay đến cùng Thanh bà cũng có đơn giản giao lưu. Đã trải qua biết, dãy núi này, thuộc về Hoàng Thất, nếu không có phần đông cá chép đem Cổ Phong cứu trở về. Ở nơi này trong sông phiêu lưu phía dưới, Cổ Phong cực kỳ dễ dàng bị nhân Hoàng Thất người phát hiện. Mà một khi bị Hoàng Thất người phát hiện, chỉ sợ cũng chỉ có một con đường chết. Lão thân thảo dược lớn bao nhiêu năng lực lão thân mình biết. Có thể tốt nhanh như vậy, đại bộ phận là bởi vì ngươi tiểu tử căn cốt kỳ lạ. Thanh bà vừa nói, đem thuốc thang đưa cho Cổ Phong. Cổ Phong không nói hai lời, uống một hơi cạn sạch. Thanh bà mở miệng, tộc trưởng nói qua, một khi ngươi thương thế khôi phục không kém nhiều, liền muốn ngươi đi qua. Bây giờ, nơi đó, nhân tộc hỗn trướng ở nơi đó. Thanh bà lời còn chưa nói hết, một cái cường tráng lục lân cá chép chính là một đầu tiến đụng vào phòng ngươi. Khoảng cách biến ảo thành một tên lục y tráng hán. Cái này lục y tráng hán, một con mắt lên mang theo màu đen bịt mắt, hiển nhiên là mù, đồng thời hắn chỉ có một cánh tay. Bất quá một thân khí tức, chừng ngự không cảnh đại viên mãn. Nhìn thấy Cổ Phong, lúc này trong mắt sát ý lộ ra. Cái kia độc tí nắm tay hướng thẳng đến Cổ Phong oanh sát mà đến. Lục Lân, dừng tay. Thanh bà gặp tình hình, mãnh liệt mà vung tay lên. Lúc này một trưởng đem lục y tráng hán ngăn lại. Thanh bà, ngươi vậy mà trợ giúp nhân tộc, ngươi quên ngươi phu quân là như thế nào bỏ mình sao? Lục y tráng hán lúc này mặt mũi dữ tợn, mở miệng, Lục Lân, ta biết ngươi nghĩ báo ngươi thê nữ mối thù, nhưng nhân tộc cũng phân tốt xấu, người này ngươi không thể giết. Vì sao? Trên người hắn có Lý Ngư Ngọc. Thanh bà mở miệng, cái gì? Lý Ngư Ngọc, chẳng lẽ là, Lục Lân sắc mặt lúc này biến đổi, chính là, Thanh bà mở miệng, Cổ Phong từ đầu đến cuối, ánh mắt đều là bình tĩnh, đây hết thảy, có lẽ liền là nhân quả tuần hoàn. Thanh bà nhìn về phía Cổ Phong mở miệng, Cổ Phong, Lục Lân thê nữ đều bị loài người giết chết, hắn một con mắt, cùng một cánh tay, cũng là loài người chỗ phế, ta hiểu. Cổ Phong gật gật đầu. Giờ phút này, một chỉ màu đỏ cá chép nhỏ bơi tới cửa nói đạo. Thanh bà, Lục Đại Thúc, tộc trưởng gọi mọi người qua đi. Rất nhanh, đám người chính là tiến vào sông thất tọa trong nhà đá tòa thứ hai thạch ốc. Trong phòng, Cổ Phong đứng ở bên trong tâm. Hắn phía trước, có 7 cái chỗ ngồi. Bên trái 3 tấm, tờ thứ nhất phía trên, ngồi xuống một cái màu đỏ cá chép nhỏ. Tấm thứ hai bên trên, ngồi xuống một cái màu tím cá chép. Tấm thứ ba ngồi xuống Thanh bà. Phía bên phải 3 tấm, tờ thứ nhất phía trên, ngồi xuống Lục Lân. Tấm thứ hai phía trên, ngồi xuống Kim Hồ Tử Lão Đầu Nhi. Tấm thứ ba phía trên, là Rỗng Tuếch. Ở giữa nhất trên một cái bàn, ngồi xuống một tên một đầu tóc cam lão già. Lão này người dung nhan cực kỳ già nua, so Kim Hồ Tử Lão Đầu Nhi còn muốn già nua không biết nhiều ít. Người này chính là bây giờ Thất Thải Linh Lý nhất tộc tộc trưởng. Tranh Nhiên nhìn về phía Cổ Phong mở miệng. Ngươi là ai? Đến từ đâu? Vì sao thụ thương? Cổ Phong, Thiên Hạo Thành mà đến. Bị hoàng thất gian nhân ám toán. Cổ Phong mở miệng. Đối phương đối với Cổ Phong có đại ân cứu mạng. Đồng thời Cổ Phong đó có thể thấy được. Cái này thất thải linh lý nhất tộc đối với nhân tộc 10 phần phản cảm. Mà cái này thất thải linh lý nhất tộc vị trí. Lại là Thanh Châu hoàng thất khống chế Nam Bình Sơn Mạch. Cho nên có thể tưởng tượng. Bọn hắn lọt vào hãm hại. Lớn nhiều đến từ hoàng thất. Như thế, Cổ Phong nói ra những chuyện này. Không có vấn đề gì. Hoàng thất, Tranh Nhiên cùng còn thừa mấy người nghe xong. Lúc này biến sắc, ngay tại Tranh Nhiên chuẩn bị mở khẩu thời điểm. Bỗng nhiên ngoại giới một thanh âm truyền đến. Tiểu ngư nhi nhóm, đều cút ra đây. Nghe được tiếng này âm, mọi người tại đây sắc mặt đều là biến đổi. Trở nên cực kỳ khó coi đứng lên. Tộc trưởng, đây là tháng này lần thứ ba. Kim Hồ Tử lão đầu nhi sắc mặt khó coi mở miệng. Đi, Tranh Nhiên cắn răng mở miệng. Lập tức, mọi người cùng nhau hướng phía ngoại giới mà đến. Cổ Phong gặp tình hình, cũng là đuổi kịp đi. Đám người rời đi căn phòng, đều là hóa thành cá chép. Cổ Phong mặc dù là nhân tộc, nhưng có Dương Ngư Ngọc tại, có thể tị thủy. Cổ Phong ở trong nước, liền như là trên đất bằng không hề khác gì nhau. Rất nhanh mọi người đi tới trên mặt sông. Giờ phút này trên mặt sông, hư không đứng đấy ba người. Bên trong hai bên hai người, là hai tên thân mang áo giáp võ giả. Hai người khí tức đều là ngự không cảnh đại viên mãn. Giữa hai người, là một gã chân đạp hắc ưng cẩm y thanh niên. Này thanh niên khí tức, vì kim tàng cảnh đại viên mãn. Cẩm y thanh niên nhìn thấy Tranh Nhiên đám người ló đầu ra. Lập tức cười lạnh mở miệng. Các ngươi mấy đầu thối cá. Rốt cục bỏ được đi ra. Không biết thiếu tướng quân có gì phân phó. Tranh Nhiên sắc mặt khó coi. Tiến lên một bước. Mở miệng. Cổ Phong giờ khắc này ở Tranh Nhiên đám người sau lưng. Nhìn thấy cái này cẩm y thanh niên. Lại thông qua Tranh Nhiên đối với thiếu tướng quân xưng hô. Cơ bản có thể suy đoán, cái này cẩm y thanh niên, hẳn là Thanh Thương Vân thủ hạ thứ nhất đại tướng quân. Thanh Phi Long nhi tử, nếu là hắn phổ thông tướng quân nhi tử, căn bản không gọi được thiếu tướng quân, thực cũng không có việc lớn gì, chính là mượn các ngươi một ít tộc nhân sử dụng. Cẩm y thanh niên mở miệng nói đạo, Tranh Nhiên nhíu mày mở miệng, thiếu tướng quân, tháng này. Người đã trải qua mượn đi tộc ta 80 tộc nhân. Những cái này tộc nhân đến nay chưa về. Hôm nay, hỗn trướng, ta Thanh Bất Hoan bất quá mượn người mấy tộc nhân mà thôi. Cũng không nói không trả. Người lão già này lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Thanh Bất Hoan giờ phút này mang trên mặt mấy phần sắc mặt giận dữ. Tranh Nhiên cắn răng mở miệng. Thiếu tướng quân, cái kia 80 người chưa về. Ta còn không cách nào hướng các tộc nhân bàn giao. Lần này, hỗn trướng, ngươi có thể biết, một khi để cho người ta biết ngươi thất thải linh lý nhất tộc ẩn tàng nơi đây. Bộ tộc của ngươi lại là kết cục gì sao? Thanh Bất Hoan lạnh giọng một câu. Thân là đại tướng quân Thanh Phi Long tiểu nhi tử. Thanh Bất Hoan cho tới nay tại Hoàng Thành địa vị đều là bất phàm. Càng là một lần dưới cơ duyên. Hắn ở nơi này Nam Bình Sơn Mạch phát hiện thất thải linh lý nhất mạch. Từ đó về sau, hắn trở nên cơ duyên tạo hóa. Dựa vào uy hiếp cái này thất thải linh lý nhất mạch. Đạt được chỗ tốt to lớn. Tự thân Thanh Long huyết mạch đột nhiên tăng mạnh. Lần này, khoảng cách Thanh Long học viện 10 năm một lần học viện Khánh Điển càng ngày càng gần. Hắn nhưng là nghĩ tại Khánh Điển phía trên một tên kinh người. Để những cái kia hoàng tử đều biết. Hắn Thanh Bất Hoan Thanh Long độ đậm của huyết thống mới là cao nhất. Cổ Phong giờ phút này đứng ở màu tím cá chép bên cạnh. Mở miệng, người này con mắt là Thanh Long huyết mạch. Là, tộc ta dĩ vãng một mực ẩn cư ở đây. Nhưng có một ngày đột nhiên bị cái này Thanh Bất Hoan phát hiện. Về sau hắn liền uy hiếp ta tộc. Nếu là ta tộc không nghe hắn lời nói. Chính là muốn đem ta tộc giấu ở việc này tình cáo chi thiên hạ. Tộc ta thiên sinh thể bên trong ẩn chứa yếu ớt long huyết. Cái này Thanh Bất Hoan đã trải qua 5 lần 7 lượt đến đây. Để tộc nhân ta cống hiến máu tươi. nhất gần một tháng, càng là dứt khoát bắt đi tộc ta tộc nhân. Màu tím cá chép cắn răng mở miệng. Cá chép là ẩn chứa long huyết rất nhiều trong chủng tộc một loại. Cổ hữu cá chép vượt long môn. Nghe đồn cá chép nếu vượt qua long môn, thể nội long huyết liền sẽ triệt thức tỉnh, lập tức hóa vì chân long, phi thăng thượng giới. Nếu như thất thải linh lý vị trí nơi đây tin tức thật bị truyền đi, chỉ sợ toàn bộ Thanh Châu Hoàng thất tất cả võ giả đều sẽ khoảng cách đánh tới, đến chiếm lấy thất thải linh lý thể nội long huyết. Tại uy hiếp như vậy dưới, thất thải linh lý nhất mạch lựa chọn cúi đầu. Chỉ sợ đã trải qua không biết thần phục cái này Thanh Bất Hoan bao nhiêu năm. Cổ Phong giờ phút này lắc đầu. Người tâm vốn là tham lam. Như vậy một mực thối lui để xuống dưới. Cuối cùng thất thải linh lý nhất mạch sẽ triệt biến mất. Tranh nhiên sắc mặt xoắn suýt. Đối phương hắn căn bản không thể trêu vào. Nhưng bây giờ nếu tiếp tục giao ra tộc nhân, cái kia, tộc trưởng đại nhân, không thể lại giao. Kim Hồ Tử lão đầu nhi trong mắt tràn đầy khẩn cầu nói đạo. Tộc trưởng, không thể như thế. Chúng ta tộc nhân đã bị mang đi như vậy nhiều. Chỉ sợ bọn họ, Thanh bà sắc mặt khó coi mở miệng. Tranh nhiên mang theo vài phần chờ đợi mở miệng. Có lẽ, bọn hắn không có việc gì. Việc này Lam Thủy mà đã trải qua đi điều tra. Chúng ta, tộc trưởng, tộc ta bị mang đi 80 cái tộc nhân. Đã trải qua toàn bộ bị rút ra máu khô. Chết. Cũng tại thời khắc này, nơi xa một thanh âm truyền đến. Ánh mắt mọi người nhìn lại, chỉ thấy người đến là một gã áo lam nữ tử. Trong mắt tràn đầy sát ý nhìn về phía Thanh Bất Hoan ba người. Lam cô cô. Màu đỏ cá chép nhỏ nhìn người đến. Lúc này mở miệng. Cổ Phong ánh mắt quét qua. Đó có thể thấy được. Nàng này cũng là một con cá chép yêu. Hẳn là thuộc về lam cá chép nhất mạch. Cái gì? Nghe được áo lam nữ tử lời nói, Tranh nhiên biến sắc, giống như già nua mấy chục tuổi. Lục y đại hán nắm đấm nắm chặt, khắp khuôn mặt là vô biên sắc mặt giận dữ. Kim Hồ Tử lão đầu nhi, Thanh bà giờ phút này cũng là giận tới cực điểm. Dĩ vãng vẫn chỉ là muốn bọn chúng cống hiến huyết dịch, bây giờ vậy mà trực tiếp đem 80 cái tộc nhân huyết rút khô. Không phải liền là rút khô 80 con cá huyết sao? Cái này có cái gì? Nhanh lên, lại giao ra 50 người. Bản thiếu gia liền bỏ qua cho bọn ngươi. Thanh Bất Hoan trên mặt lại là không có chút nào để ý mở miệng. 50, mọi người vừa nghe sắc mặt khó coi tới cực điểm. Thất thải linh lý bây giờ tộc nhân đã chỉ có không đến 1000. Cái này mở miệng lại là 50 người. Chiếu tiếp tục như thế. Tộc trưởng, tất cả mọi người là nhìn về phía Tranh Nhiên. Tranh Nhiên cắn răng, nắm đấm đã trải qua nắm tiến trong da thịt. Cuối cùng cả người bỗng nhiên nhụt chí, bất lực mà buông hai tay ra. Hắn thỏa hiệp, hắn biết, hiện tại không đáp ứng. Chỉ sợ thất thải linh lý nhất tộc, trong vòng 3 ngày, liền sẽ bị diệt. Tranh Nhiên khuôn mặt thảm đạm mở miệng. Ta, ngươi không phải liền là muốn thanh long huyết mạch sao? Ta chỗ này có. Cũng tại lúc này, một bóng người từ Tranh Nhiên sau lưng bước ra một bước. Lập tức, trên người khí tức bộc phát, một cỗ nồng đậm thanh long huyết mạch chi khí ở trên người nổi lên. Đậm đà như vậy thanh long huyết mạch, ngươi là người phương nào? Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.